Bắt đầu từ hôm nay làm đại phản phái. Tác giả, tội giả, thực hiện, thư viện báo, chương 207, chương 207 đệ bát đại khấu đồ thiên bình. Diêu Hy sắc mặt đại biến, nhưng không cách nào phản kháng. Mạc Thiên trực tiếp đem nàng nhét vào trong chữ vật giới chỉ. Leng keng, kiểm tra đến chi nhánh nhiệm vụ, bắt lấy Diêu Hy Trinh. Tưởng thưởng túc chủ 30.000 điểm phản phái trị. Đồ Phi ngây ngốc nhìn đến bị Mạc Thiên dọn dẹp thánh nữ. Đây trong thoáng chốc, hắn quái lạ có gan, đại trượng phu làm như thế, cảm giác. Hắn chọn đời mộng tưởng là trộm đi một cái thánh nữ làm lão bà. Kết quả vị này mạnh hơn, trực tiếp trên đường chính quang minh chính đại đoạt đi một cái hoang cổ thánh địa thánh nữ. Người nọ là được có bao nhiêu hùng hổ a? Diêu Quang nhất mạch các đệ tử, lúc này từng cái sắc mặt trắng bệch, hoàn toàn không biết nên làm như vậy. Thánh nữ bị cướp rồi, chính là bọn họ xông lên cũng là chịu chết a. Người này thật đúng là dám đắc tội thánh địa a. Thật là bát bát đánh mặt. Mạc Thiên nói, sau 10 ngày, gọi các ngươi thánh chủ tự mình đến hoang cổ Khương gia lĩnh người. Nghe được câu này, cả con đường tu sĩ đều trực tiếp nổ. Ta dựa vào, có cần hay không mạnh như vậy? Người nọ là Khương gia hậu bối sao? Hùng hổ thế này, chẳng lẽ là Khương gia thế hệ này xuất hiện một loại nào đó thần thể? Rốt cuộc bắt đầu lang bạt đông hoang sao? Không phải đi, người ta chính là một cái đem thánh nữ hù dọa tê liệt nha. Chênh lệch sẽ không như thế đại đi. Ban ngày ban mặt bắt đi thánh nữ, còn muốn thánh chủ trước đi đòi người. Đây sẽ không là người điên đi. Ta xem hắn chính là cái kẻ điên. Ngoặc kép, không bao lâu. Diêu Quang thánh địa thánh nữ Diêu Hy bị người trên đường bắt đi một chuyện hỏa bạo truyền khắp đông hoang, lời đồn cuối cùng biến thành Khương gia một thần thể hậu bối xuất thế, trên đường bắt đi Diêu Quang thánh nữ, yêu cầu Diêu Quang thánh chủ tự mình đi Khương gia muốn người. Khương gia trực tiếp tại chỗ nổ tung. Trời à, là cái nào liều mạng tiểu vương bát lại dám hãm hại chúng ta Khương gia? Khương gia với tư cách đại đế lưu truyền xuống thế gia, cùng bình thường thánh địa còn không cùng. Mười mấy vạn năm trước Hằng Vũ đại đế uy trấn cấm khu, như loại này đại đế thế gia, tu sĩ nhân tộc nhóm vốn là tôn sùng kính sợ. Huống chi Khương gia bên trong còn có đại đế năm đó luyện thành cực đạo đế binh Hằng Vũ lò. Tuy nói loại này cực đạo đế binh tuy nói nhìn người nắm giữ cảnh giới mới có thể phát huy ra tương ứng uy lực mạnh hơn. Nhưng nếu là gia tộc gặp phải diệt tộc tai ương, cực đạo đế binh tự phát hộ thể, thời điểm đó uy lực là vô cùng đáng sợ, khả năng không so được hoàn chỉnh đại đế chi lực. Nhưng đại đế bên dưới cũng không có mấy người có thể đỡ được tự chủ bạo phát uy lực cực đạo đế binh chi lực. Sự kiện lần này chính là liền Khương gia thái thượng trưởng lão đều đã bị kinh động. Những cái kia sống hơn ngàn năm lão quái vật nhất trí cho rằng lần này sự kiện tuyệt đối là một đại thế lực âm mưu, phải để cho Khương gia cùng Diêu Quang thánh địa khai chiến. Mạc Thiên mang theo Thổ Phỉ dùng hành tự bí ngang qua không gian. Đồ Phi thật là sợ đái cả quần a. Đây là cái tốc độ gì a? Quả thực nghe rợn cả người a. Một bước 10 vạn dặm, hù chết lão tử nha. Mà Diêu Hy đang bước vào Mạc Thiên nhẫn chữ vật trong nháy mắt, nhất thời cảm giác mình thân là thánh nữ thể diện toàn bộ mất hết. Không bắt được một cái Đồ Phi không nói, lại còn bị một cái nam nhân cho trên đường bắt cóc. Đây nếu là truyền đi, nàng thật là không mặt mũi gặp người. Sau đó nàng vừa nhìn bốn phía, không gian bên trong cư nhiên rất lớn. Tiếp theo, nàng nhìn thấy Lý Tiểu Mạn. Lý Tiểu Mạn nhìn thấy Diêu Hy lại tức giận. Làm sao nữ nhân trước mắt này vẫn là so sánh ta xinh đẹp? Lão nương chính là giáo hoa a, không mang theo đả kích như vậy giáo hoa đó a. Diêu Hy lạnh lùng nói, Ngươi là ai? Lý Tiểu Mạn tâm tình không tốt, lười để ý nàng, hướng thẳng đến Mạc Thiên quát. Cái nữ nhân này là ai vậy? Mạc Thiên nói, đây là Diêu Hy, đó là Lý Tiểu Mạn. Các ngươi có thể biết nhau một chút. Diêu Hy cùng Lý Tiểu Mạn đồng thời quay đầu đi. Ai muốn nhận biết nàng a? Diêu Hy là bởi vì nhìn ra Lý Tiểu Mạn chỉ là một phàm nhân. Đường đường Diêu Quang Thành nữ tự nhiên khinh thường đi nhận thức một phàm nhân. Mà Lý Tiểu Mạn chính là bởi vì Diêu Hy so với nàng đẹp. Nàng đã bị đả kích không được, hoàn toàn không muốn nhận thức so với nàng xinh đẹp nữ nhân. Sau đó, Diêu Hy tò mò nhìn về kia 30 tòa tinh thạch. Nàng đến gần vừa nhìn, mỗi một cái đều đẹp như thiên tiên. Thậm chí trong đó có mấy cái nàng cảm thấy so với nàng đều xinh đẹp. Nàng cảm thấy so với nàng đều xinh đẹp mấy cái là Tiêu Huân Nhi, Thải Linh, Diệp Hồng Ngư, Lục Thần Già. Diêu Hy hỏi, những nữ nhân này đã là ai? Vì sao đều đang ngủ say? Lý Tiểu Mạn nói, đều là cái kia cặn bã nam nữ nhân. Vì sao đang ngủ say ta không thể nói cho ngươi? Lý Tiểu Mạn là một rất nữ nhân thông minh. Nữ nhân này cũng không biết là lai lịch thế nào. Nàng đương nhiên sẽ không tiết lộ Mạc Thiên bí mật. Diêu Hy suy nghĩ cái này vô sỉ nam nhân. Cảm thấy, cặn bã nam, cái từ này xác thực là rất thích hợp hắn. Nghĩ đến những nữ nhân này nhất định cũng là được cái này cặn bã nam cưỡng ép đến bắt tới. Điểm này Diêu Hy liền oan uổng Mạc Thiên rồi. Những này rõ ràng đều là Mạc Thiên hàng thật giá thật hậu cung. Mạc Thiên tốc độ quá nhanh, chẳng mấy chốc thì sẽ đến mục đích. Đồ Phi rốt cuộc không nhịn được, khẩn trương hỏi, ngươi tìm ra ra ta cuối cùng có chuyện gì? Mạc Thiên nói, ta muốn ra ra của ngươi trong tay một cái bình. Bình? Đồ Phi lập tức liền nghĩ đến cái kia ra ra mấy trăm năm trước ngoài ý muốn lấy được vũng bùn bình. Nó nắm giữ khó lường lực lượng đáng sợ. Đang khi nói chuyện, đã đến đệ bát đại khấu Đồ Thiên nơi ở. Mạc Thiên dùng hỗn độn ma thể chợt đạp lên mặt đất. Chỉ một thoáng, đây trong vòng phương viên trăm dặm, đất rung núi chuyển. Hắn cử động này, gần giống như tiên giới hầu tử gọi thổ đi ra thủ pháp một dạng. Trong vòng trăm dặm nhất thời đất rung núi chuyển. Làm cái gì? Làm cái gì? Tạo phản, là muốn dỡ bỏ rồi lão phu ngọn núi này sao? Ra tới một cái lão đầu nát rượu, chính là Đồ Phi ra ra Đồ Thiên. Đồ Thiên vừa nhìn thấy cháu của mình bị trói, nói thầm một tiếng không tốt. Cái này bất thành khí chết đồ vật. Hắn lại xét lại một hồi Mạc Thiên khí thế. Trong tâm giật mình, cái người này không đơn giản, sâu không lường được. Đồ Phi ủy khuất nói, ra ra nhanh mau cứu ta. Đồ Thiên cả giận nói, ngươi cái thành sự thì không, bại sự có thừa gì đó. Vị tiểu ca này, ngươi liền trực tiếp giết hắn đi. Ta Đồ Thiên liền khi cho tới bây giờ không có xảy ra người cháu này. Đồ Phi càng thêm ủy khuất, hướng về phía Mạc Thiên nói ra, ta cùng ra ra ta quan hệ rất kém cỏi. Mặc trời hơi mỉm cười nói, được rồi, đùa giỡn cũng không cần diễn, ta là đến muốn thôn thiên ma bình đấy. Đồ Thiên mặt tối sầm, nói ra, vậy bình ta không thể cho ngươi. Mạc Thiên nói, đây có thể cũng không do ngươi. Chấm ngoặc kép, chương trước chương hồi tên lấy sai, quên sửa đổi, chẳng muốn sửa lại, liền ở ngay đây nói một chút đi. Gạch dưới cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.